Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Hoàng Tuyền Dịch. Vũ Xà lột xác, Hứa Dương gật gật đầu, vẫn không nói gì, một bên Cát Lập Quốc tự cuống lên, mở miệng nói, 2 vạn thương lang tệ, theo đạo lý tới nói, 1 khối thanh lang tinh, giá trị cũng không cao hơn 5.000 thương lang tệ. Cho nên Cát Lập Quốc báo giá cũng coi là tăng cao hơn một chút. Nhưng nhìn đến Hứa Dương bất vi sở động biểu lộ, Cát Lập Quốc không khỏi trong lòng một nỗi. Lạnh lùng nói ra, lòng tham không đủ, cẩn thận gặp báo ứng. Câu nói này uy hiếp ý vị rất đậm. Hứa Thanh Cương nhướng mày, trùng điệp hừ một cái. Nhưng hắn vẫn là không dám lại trước mặt mọi người. Biểu lộ ra đối Hứa Dương quá nhiều che chở chi ý. Nhất là tại Cát thị trước mặt, 15 năm trước, Lâm Uyên Cát thị gặp được Mạc thị cường đại, liều mạng giá hướng Mạc thị dựa sát vào. Mặc dù Mạc thị không quan tâm như thế một cái tiểu gia tộc, nhưng Cát thị đầu nhập vào, có trợ giúp bọn hắn đem thế lực xúc giác vươn vào Lâm Uyên thành. Cho nên liền không có cự tuyệt, nếu Hứa gia che chở Hứa Dương, Cát thị rất có thể báo cáo cho Mạc gia. Kia mang tới hậu quả không phải Hứa Thanh Cương có thể tiếp nhận. Ta Hứa thị, ra 2 vạn thương lang tệ, cộng thêm 1 viên địa hạch. Hứa Thanh Cương mở miệng nói. Đây là Hứa thị lần thứ nhất báo giá. Một bên Hứa Thanh Lưu trừng mắt, nói không ra lời. Lúc đầu loại này tậu đại quyền, là hắn phụ trách. Bây giờ bị Hứa Thanh Cương đoạt trước. Hắn bất mãn trong lòng có thể nghĩ. Cái này 3 loại phàm dược phối phương. Hoàn toàn chính xác giá trị Hứa thị ra giá cả. Hứa Thanh Cương làm như thế, thực cũng đã người tìm không ra cái gì mau bệnh. Ngự gia lão giả vuốt râu cười nói. Ngự gia, Hứa gia thời gian qua giao hảo. Đã Hứa gia mở miệng, ta Ngự gia tự không nhúng vào. Ngự gia lão giả câu nói này làm cho người ôm bụng cười. Từ khi Hứa Thanh Nguyên quật khởi, Ngự gia tự lựa chọn cùng Cát gia âm thầm kết minh. Đối kháng cường đại Hứa thị, 2 nhà thời gian qua giao hảo, từ đâu mà đến, bất quá đây cũng là Ngự gia cân đối sách lược. Ngự gia lão giả phóng xuất ra một cái thiện ý tín hiệu. Bây giờ Cát thị độc đại, Ngự, Hứa 2 nhà, muốn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tiến tới cùng nhau, quả nhiên, Cát Lập Quốc một mặt âm trầm, hung hăng trừng ra mặt này cực dày lão đầu tử một chút, nói ra. 2 vạn thương lang tệ, 1 bình hoàng tiền dịch. Có người không rõ ràng lắm hoàng tiền dịch là bảo vật gì. Bất quá Hứa Dương hiểu rất rõ. Đây là ám cực linh bảo. Có thể dùng đến ngưng tụ ám huyền vòng xoáy. Lê Ngọc Dung tự nhiên cũng tinh tường. Hoàng tiền dịch so với thanh lang tinh, muốn hy hữu được nhiều. Thiên bảo các bên trong cũng không có tồn kho. Nàng thở dài nói ra. Thiên bảo các bảo vật tuy nhiều, nhưng phù hợp Hứa Dương công tử điều kiện, cũng chỉ có thanh lang tinh, ta cũng đem giá cả nâng lên 2 vạn, lại thêm 1 viên thanh lang tinh, tự nhìn Hứa Dương công tử lựa chọn như thế nào. Ngự gia rời khỏi, Cát thị, Hứa thị cùng thiên bảo các đại biểu Lê thị, phân biệt lấy ra 1 kiện trúc huyền cơ bảo vật, trong đó dùng Cát thị, hoàng tuyền dịch chân quý nhất. Hiểu được bảo vật người nhao nhao suy đoán, Hứa Dương hẳn là sẽ lựa chọn hoàng tiền dịch, mỉm cười, Hứa Dương nói, phong huyền vòng xoáy, là cái lựa chọn tốt, cho nên, ta quyết định đem phối phương bán cho thiên bảo các, Hứa Thanh Cương thở dài, Hứa Dương đây là tại còn Lê Trọng Hiên ân tình a, hắn không khỏi nghĩ đến, giống như làm ngày xuất thủ là hắn mà không phải Lê Trọng Hiên. Hứa Dương có thể hay không đối Hứa ra nhiều một ít tán đồng. Lê Ngọc Dung trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ Hứa Dương công tử. Khánh Vân, đi lấy 200 dược hồ tệ. Mặt khác đem số 4 trong khố phòng thanh lăng tinh mang tới. Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Không nói gì. Nhìn xem Hứa Dương đạm mạc nụ cười. Lê Ngọc Dung đột nhiên tỉnh ngộ ra. Hứa Dương ngay từ đầu liền định đem phối phương chuyển nhượng cho thiên bảo các. Nàng trước đó có chút hiệu quả và lợi ích. Vậy mà đem Lê Trọng Hiên che chở dùng để nói sự tình. Loại này mang ân tác huệ cử động. để Hứa Dương sinh ra bất mãn. Lúc này mới có công khai mua bán cử động. Trầm thấp thở dài, Lê Ngọc Dung lòng tràn đầy đắng chát. Nàng bọn họ lúc đầu bình thản như nước, không trệ ngoại vật, nhưng vì báo đáp Lê gia đại ân, nàng chỉ có thể đem chính mình biến thành một cái con buôn nữ tử. Vì Lê gia mỗi một tia lợi ích tranh đoạt, trong đó vất vả lại có ai có thể sáng tỏ. 200 mai kim quang sáng chói rực hồ tệ, bởi một khối khay chứa, nâng đến Hứa Dương trước mặt. Bất quá, Hứa Dương càng thêm để ý, là khối kia khéo léo đẹp đẽ màu xanh tinh thể, nhập thủ ôn lương, đặt ở bên tai, tựa hồ có thể nghe được cùng phong ngâm khẽ. Đây chính là phong cực bảo vật, thanh lang tinh, cất kỹ tiền cùng linh bảo. Hứa Dương yêu cầu bút mực, đem ba loại đan dược phối phương tại chỗ lặng yên viết ra đến, giao cho Lê Ngọc Dung, giao dịch liền hoàn thành. Hứa Dương cầm tới 200 dược hồ tệ, để cho người ta 10 phần nóng mắt. Phải biết Lâm Uyên thành đại bộ phận gia tộc, một năm tiền thu, cũng không có 200 dược hồ tệ, để mọi người đợi lâu. Lê Ngọc Dung thu thập xong tâm tình, nói, dám bảo đại hội, hiện tại liền bắt đầu đi. Mời các vị đại biểu, đem muốn mua bán bảo vật, đặt ở ghế trước bàn ngọc bên trên. Trong lúc nhất thời, các loại huyền năng ba động tuôn ra, ngũ thải tân phân, bảo quang trùng thiên. Hứa Dương có chút líu lưỡi, cái này dám bảo đại hội quy cách quả nhiên khổng lồ, không thẹn với Lâm Uyên thành lớn nhất giao dịch thịnh hội. Làm địa chủ thiên bảo các cũng không phải là không có thu hoạch, mỗi một đồ thành công giao dịch đều muốn rút ra 5% thành giao ngạch làm khấu trừ giao cho thiên bảo các. Vị kia thiên bảo các chủ trì thịnh hội lão giả, tại từng cái ghế bên cạnh đi qua, hắn phụ trách đánh giá bảo vật là thật giả, ngăn chặn loại kia theo thứ tự hàng nhái hoạt động, giống như người mua mua đến hàng giả. Thiên bảo các làm người trung gian, phải chịu trách nhiệm hỗ trợ thu hồi tổn thất. Loại này thịnh đại giao dịch hội, không phải tùy ý một nhà đều có thể tổ chức, cũng liền Lê gia có loại thực lực này. Hứa Dương số 3 ghế, phía trên bàn ngọc không có vật gì, hắn cũng là không cần nhìn xem quầy hàng, mà là cất bước bước đi, một đường dám thưởng bảo vật, nhìn xem có hay không thích hợp vật phẩm. Bên tay phải cắt thị ghế, cắt ra đem kia bình giao dịch chưa thành hoàng tiền dịch bày tại bàn ngọc bên trên. Hứa Dương lòng dạ biết rõ, có được ám cực huyền mạch huyền giả cực kỳ thưa thớt. Loại này ám cực bảo vật, nếu không phải gặp được thích hợp người mua, coi là thật không có giá quá cao, giá trị rất rõ ràng. Cắt ra đem bình này hoàng tuyền dịch bày lên đến, chính là cho Hứa Dương nhìn. Hắn thân là bát cực chi thể, tự nhiên có ám cực tư chất. Cát Lập Quốc rất hy vọng Hứa Dương có thể mua xuống bình này hoàng tuyền dịch. Hứa Dương đi ngang qua số 4 ghế, mắt cũng không nháy chỗ đi thẳng về phía trước, căn bản không có đi xem kia bình hoàng tuyền dịch một chút. Cái này khiến Cát Lập Quốc một trận nhụt chí. Hứa Dương đây là tại nhử, giống như ngay từ đầu biểu hiện ra vội vã không nhịn nổi, nhất định muốn nhập thủ hoàng tiền dịch dáng vẻ, khẳng định sẽ để cho Cát gia thừa cơ nâng giá. Số 6 ghế, Hứa Thanh Lưu đem từng kiện vật phẩm bày ra đi lên. Có đan dược, huyền thuật cùng một chút nhập phẩm linh dược. Địa hạch đâu? Chúng ta không phải mang đến sao? Mang lên đi thôi, Hứa Thanh Cương từ tốn nói. Hứa Thanh Lưu tay run lên, hắn nhìn Hứa Thanh Cương một chút, cuối cùng không có không tuân theo, đem một viên hạt châu màu vàng bày ở bàn ngọc bên trên. Hứa Dương tại bàn ngọc trước ngừng chân, nhìn thoáng qua màu vàng địa hạch, nhẹ nhàng hỏi, cái này mai địa hạch bán thế nào? Hứa Thanh Lưu nhìn Hứa Thanh Cương một chút, hỏi thăm chi ý rất đậm. Hứa Thanh Cương không kiên nhẫn đối với hắn nói ra, nên giá cả bao nhiêu, tựu giá cả bao nhiêu, công bằng giao dịch. Câu nói này kỳ thật liền là đang cảnh cáo Hứa Thanh Lưu, không muốn thừa cơ cố tình nâng giá, ổn định giá bán cho Hứa Dương, 3000 thương lang tệ. Hứa Thanh Lưu đành phải báo ra một cái chung quy chung củ giá cả. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này mai địa hạch ban đầu báo giá muốn tại 5000 thương lang tệ trở lên. Bởi vì người mua khẳng định sẽ trả giá, dạng này mới có mặc cả không gian. Hứa Dương gật gật đầu, lấy ra 30 mai dược hồ tệ đặt ở bàn ngọc bên trên. Đem địa hạch cất kỹ, trực tiếp đi qua, không có trả giá. Hứa Thanh Lưu hơi sững sờ. Hứa Dương nắm bắt túi ra bên trong địa hạch, trong lòng vui mừng, đây là ngưng tụ thổ huyền vòng xoáy thượng phẩm bảo vật. Thời đại hoàng kim, bảo vật đơn giản khắp nơi đều có. Hậu thế đều vì trúc huyền cơ phát sầu, thật không dám tưởng tượng. Hứa Dương một đường nhìn lại, hàng thứ nhất các đại thế gia trưng bày vật phẩm, chân quý trình độ so đằng sau mấy hàng cao hơn ra không ít. Đương nhiên giá cả cũng tương đối cao. Hứa Dương chậm rãi đi vào hàng thứ hai, một cái quầy hàng bên trên một kiện vật phẩm để hắn sinh ra hứng thú. Đây là cái gì? Tựa như là loài rắn lột dưới da. Kỳ quái, loài rắn thiên tính âm hàn. Có thể trương này lột xác nhưng lại có một tia như có như không lôi điện năng lượng. Hứa Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt trương này to lớn loài rắn lột xác. Lâm vào trầm tư, người bán đến từ một cái tiểu gia tộc. Tự nhiên biết rõ vừa mới đại xuất danh tiếng Hứa Dương. Nói ra, Hứa Dương công tử, trương này xà thuế mặc dù không có phân biệt ra. Nhưng đích đích xác xác là cái bảo vật a. Người nhìn chất địa của nó. Mỏng manh như tờ giấy, bóng loáng như tơ, chấm ngoặc kép, đúng lúc tên kia thiên bảo các phụ trách giám bảo lão giả đi qua. Nhìn thoáng qua xà thuế, khinh thường nói ra, cái nào xà thuế, không phải mỏng manh bóng loáng. Cái này xà thuế, phần lưng thế mà còn có hai cái lỗ lớn, căn bản cũng không hoàn chỉnh, nếu không phải ẩn chứa trong đó một tia lôi điện năng lượng. Nó căn bản cũng không xứng xuất hiện tại giám bảo trên đại hội. Người bán không dám đắc tội vị lão. Giả này, hắn thật vất vả mới cầm tới thiên bảo các giám bảo đại hội vé vào cửa. Mặc dù trong lòng nguyền rủa không thôi, trên mặt vẫn là cười làm lành nói. Cái này không có phân biệt ra nha. Vãn bối cũng chính là thử thời vận. Giám bảo lão giả lời nói, lại đánh thức Hứa Dương. Trong đầu hắn cấp tốc xẹt qua bốn chữ, vũ xà lột xác, sinh tại thiên địa kẽ nứt, lớn ở lôi đình bên trong, dãi gió dầm mưa, ngàn năm thành tinh, đây là cổ tịch bên trên ghi lại nội dung, nói là vũ xà loại này thiên địa tinh linh, vũ xà mặc dù danh tự mang theo một cái xà chữ, lại không phải chân chính xà, mà là lôi điện năng lượng cao độ ngưng tụ hình thành tinh linh, tính tình cuồng bạo. Uy năng dọa người, cái này vũ xà lột xác bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Phần lưng hai cái lỗ lớn, trên thực tế là vũ xà cánh vị trí. Chẳng có gì lạ, cái này xà thuế bao nhiêu tiền? Hứa Dương bình tĩnh hỏi, người bán thăm dò chỗ so với năm ngón tay. 500, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Hứa Dương quay đầu tự đi. Hứa Dương công tử xin dừng bước, chỉ cần 300 thương lang tệ. Cái này xà thuế ngươi cầm lấy đi. Người bán vội vàng sửa lời nói. Hứa Dương vừa mới rời đi, là tránh cho bị người bán nhìn ra hắn nhất định phải được mánh khóe. Thừa cơ cố tình nâng giá. Nhìn thấy người bán nhả ra, hắn quay đầu bình tĩnh nói ra. 100, đây cũng quá thấp. Chấm ngoặc kép, người bán than khổ một tiếng. Nhìn xem Hứa Dương đạm mạc ánh mắt. 200 mai thương lang tệ. Như thế nào? Cái kia dám bảo lão giả chẳng biết lúc nào lại quay lại. Nhìn thấy Hứa Dương có mua ý tứ, vội vàng nói, Hứa công tử, cái này xà thuế thực sự không đáng 200 thương lang tệ. Cự mãng dãy núi vạn xà quật bên trong, so cái này lớn xà thuế không biết bao nhiêu. Người như thật mua, ăn thiệt thòi mắc lừa, thiên bảo các cũng không chịu trách nhiệm giúp ngươi thu hồi. Bởi vì trước đó lão phu đã nhắc nhở qua ngươi, đa tạ tiền bối lời khuyên, đối cái này râu tóc, hoa dâm lão giả, Hứa Dương vẫn rất có hảo cảm, tối thiểu hắn phụ trách. Cuối cùng, cái này vũ xà lột xác, dùng 100 mai thương lang tệ giá cả thành giao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.